Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, liên tiếp gặp tai nạn, Tần Tinh chẳng những leo lên hồn lâu mái nhà, hơn nữa gõ ba cái tạo hóa chuông. Như vậy, căn cứ vào Trương Hải Bân lúc trước nói tới, hiện tại bắt đầu, Tần Tinh lại mỗi nhiều gõ một cái. Hắn cũng có gấp bội làm tính toán số lượng, đương nhiên, cộng thêm chính hắn một con mắt, đối mặt Tần Tinh đưa tay ra trưởng, Trương Hải Bân trong hai mắt thoáng qua một vẻ tàn khốc nói, ngươi còn gõ không gõ rồi sao, không gõ mà nói, ta hiện tại liền moi ra cho ngươi, nhưng mà nếu mà ngươi còn muốn tiếp tục gõ mà nói, vậy chờ ngươi gõ xong sau lại nói. Trương Hải Bân đây rõ ràng là muốn chơi xấu, mà Tần Tinh chính là không ngạc nhiên chút nào, thu bàn tay về khẽ mỉm cười nói, đương nhiên tiếp tục. Dứt tiếng, Tần Tinh bàn tay lần nữa vung lên, đập ầm ầm tại tạo hóa chuông trên, keng keng keng keng, liên tục bốn vang lên. Tần Tinh không tốn sức chút nào, rốt cuộc lại liên tục gõ rời khỏi bốn phía. Quan trọng nhất là, thân hình hắn vẫn là vững vững vàng vàng, vẫn không có cho dù đôi chút lắc lư. Đã có không ít minh tu, đều bị Tần Tinh biểu hiện cho khiếp sợ đứng lên. Mà càng nhiều minh tu, nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt, chính là lộ ra nghi hoặc cùng vẻ hiếu kỳ. Bất quá, còn có một phần minh tu chính là sau khi khiếp sợ, liền dẫn cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, nhìn về phía Trương Hải Bân. Nếu mà Trương Hải Bân thủ tín mà nói, như vậy hiện tại Tần Tinh coi như không lại tiếp tục, hắn cũng có thể thu được tiến vào hồn ngục tầng thứ 13 cho phép thạch. Tần Tinh quả nhiên ngừng lại, nhìn về phía Trương Hải Bân nói, ngươi nói, ta còn muốn tiếp tục không? Trương Hải Bân từ trong hàm răng cố ra hai chữ, tùy ngươi, ha ha. Tần Tinh cất tiếng cười to, bàn tay chính là lại một lần nữa vung lên. Hắn đương nhiên phải tiếp tục, bởi vì hắn muốn nhìn một chút, trong cơ thể mình hồn chủng, cuối cùng cần bao nhiêu lực phản chấn. Nhưng mà ngay tại bàn tay hắn sắp rơi vào tạo hóa chuông trên thời điểm, chính là cơ thể hơi chấn động, đột nhiên dừng lại. Vào giờ phút này, Tần Tinh tinh hồn bên trên đã hiện đầy màu trắng đường cong, tự nhiên đều là bắt nguồn từ 7 tiếng chuông vang truyền lại đến lực phản chấn. Đối với cái khác minh tu lại nói, đây lực phản chấn có đến uy lực cực lớn, thậm chí có thể trực tiếp phá hủy minh hồn. Nhưng là bởi vì trong cơ thể Tần Tinh có đến hồn chủng tồn tại, dẫn đến đây lực phản chấn giống như biến thành chất dinh dưỡng, bồi bổ hắn hồn chủng, hơn nữa để cho hồn chủng phát sinh biến hóa, lan ra ra vô số màu trắng đường cong. Nhưng là bây giờ, Tần Tinh trong lúc vô tình quét qua răng đầy tại mình tinh hồn bên trên màu trắng đường cong, chính là để cho hắn đột nhiên có loại nhìn quen mắt cảm giác. Đường vân, Tần Tinh đột nhiên nghĩ tới, những đường nét này nhìn như lộn xộn bừa bãi, nhưng mà bọn họ cực kỳ giống tạo hóa chuông trên trung bình những văn lộ kia. Vừa mới Tần Tinh suýt chút nữa bị chuông trên đường vân cho mê hoặc, cho nên đối với những đường văn này hắn có đến cực sâu ấn tượng. Chính là hắn không nghĩ đến, hôm nay từ hồn chủng bên trên lan ra vào vòng kế cái, vậy mà lại cùng đường vân có đồng dạng hình dáng. Thậm chí, tại Tần Tinh nhìn chăm chú phía dưới, những đường nét này cũng tựa như sống một dạng, phác họa ra lần lượt đồ án. Có lúc trước kinh nghiệm, Tần Tinh đương nhiên sẽ không lại trên cái này thích hợp. Cắn đầu lưỡi một cái, thối lui ra mình tinh hồn. Cùng lúc đó, hắn kia dừng lại bàn tay cũng rốt cuộc rơi xuống. Cong, Âm thanh chuông vang thứ 8 vang rồi, toàn bộ Minh Tu đã tất cả đều bị chấn nhiếp, ngay cả là nam tử tóc trắng kia, ngay cả là kia tràn đầy ngạo khí Điền Chi Ngang, cho dù kia sát khí trùng thiên cô tâm, trong mắt cũng đều rốt cuộc có Tần Tinh thân ảnh. Vang lên tạo hóa chuông 8 lần, đây không đến mức để bọn hắn khiếp sợ như vậy, nhưng mà Tần Tinh gõ cũng thực sự quá buông lỏng, quá mức tùy ý, hơn nữa, hắn lại có thể không chịu lực phản chấn ảnh hưởng. Chính là, đang lúc này, Tần Tinh kia từ đầu đến cuối bất động như núi trên thân thể, đột nhiên một lần nữa phía sau rút lui mà đi, không phải lùi, mà là không bị khống chế bay. Ngoại trừ lần đầu tiên vang lên tạo hóa chuông thời điểm Tần Tinh bị lực phản chấn đẩy lui một lần về sau, tiếp theo 7 lần Tần Tinh thân thể đều không có một chút lắc lư. Mà bây giờ thứ 8 hạ tiếng chuông xong, sau đó thân thể của hắn dĩ nhiên là bay ngược ra ngoài. Hơn nữa hắn kia yên lặng trên mặt cũng là lộ ra một tia đỏ ửng chi sắc. Trong mắt càng là có đến kinh người quang mang tăng vọt mở ra. Hắn bị thương, đây là tất cả Minh Tu phản ứng đầu tiên. Ta rõ rồi, hắn không biết lấy cái gì quỷ dị phương pháp, đem tạo hóa chuông lực phản chấn giấu ở trong cơ thể. Nhưng là liên tục 8 lần lực phản chấn chồng chung một chỗ, đã vượt qua thân thể của hắn nơi có thể chứa cực hạn, cho nên đồng loạt bạo phát ra. Ta thể, hắn sợ rằng đều phải chết, vì đánh cược một hơi, quá giang tánh mạng mình, khổ như vậy chứ. Tuy rằng những lời này chỉ là đám Minh Tu một loại suy đoán, nhưng mà bọn họ lại nói đúng phân nửa. Tần Tinh hẳn là muốn chết, bởi vì 8 âm thanh chuông vang đồng thời, răng đầy tại hắn tinh hồn bên trên những cái kia màu trắng đường cong, lại bắt đầu lấy lực lượng cực lớn rút lại, tựa như cùng có người dùng vô số cây sợi dây tại liều mạng xiết hắn tinh hồn, phải đem hắn tinh hồn cho tươi sống xiết thành vô số đoạn. Tần Tinh tinh hồn đã vỡ qua một lần rồi, bất quá lần đó vỡ là trong nháy mắt, hắn cũng không kịp cảm giác thống khổ. Chính là lần này, màu trắng đường cong một chút xíu rút lại nắm chặt, thế cho nên hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tinh hồn sắp phải bị xé nứt mở ra loại kia to lớn thống khổ. Hắn cao ngất kia thân thể rốt cuộc tại thống khổ phía dưới hơi cong đi xuống, đối với những cái kia đường cong, đối với mình tinh hồn, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến liên tiếp gặp tai nạn. Là Trương Hải Bân thân hình đột nhiên chợt lóe, tựa như tia chớp xuất hiện ở Tần Tinh phía trước, mặt lộ vẻ cười ác độc, bàn tay vung lên kèm theo một luồng đủ có thể hủy thiên diệt địa lực lượng hướng phía Tần Tinh đầu mạnh mẽ vỗ xuống đi. Trương Hải Bân sở dĩ không có sợ hãi, cũng là bởi vì hắn đã sớm đối với Tần Tinh động ý quyết giết. Hắn làm sao lại đem chính mình một con mắt đưa cho Tần Tinh? Hắn không tin Tần Tinh có thể sớm tạo hóa chuông hạ, từ đầu đến cuối không bị thương chút nào, cho nên hắn một mực chờ đợi đến Tần Tinh thời điểm thụ thương, hắn liền có thể thừa lúc vắng mà vào, ra tay toàn lực, đem Tần Tinh trực tiếp bắn chết. Hắn mặc kệ Tần Tinh là lai lịch gì, mặc kệ Tần Tinh là cái thân phận gì, càng sẽ không để ý ở đây những Minh Tu này sẽ định thế nào mình hành vi. Thậm chí, chỉ cần có người dám can đảm ra tay ngăn trở, hoặc là tương trợ Tần Tinh, hắn cũng biết không chút do dự đem đối phương cùng nhau đánh chết. Bởi vì hắn có toàn bộ Liệp Minh Man tộc cho hắn chỗ dựa. Rốt cuộc để cho hắn chờ đến giờ phút này rồi. Ngay tại Trương Hải Bân bàn tay sắp rơi vào Tần Tinh trên đầu thời điểm, Tần Tinh đột nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt thậm chí có ngọn lửa màu xanh lam điên cuồng thiêu đốt. Há mồm ra, hướng về phía hắn phát ra một tiếng giống to, cút, một chữ xuất khẩu, giống như thiên băng địa liệt. Trương Hải Bân chỉ cảm thấy được một luồng lực lượng khủng bố từ Tần Tinh trên thân thể trong nháy mắt tuôn trào, ngưng tụ thành một cái cự chùy, mạnh mẽ đập trúng thân thể của mình, hoặc có lẽ là đập trúng mình minh hồn. Ngươi, Trương Hải Bân trong hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi, chính là vừa vặn phun ra một chữ sau đó, thân thể của hắn đã lấy so với lúc tới tốc độ càng nhanh, bay ngược ra ngoài, đụng vào tạo hóa chuông trên. Cong, lại là một tiếng chuông vang truyền đến, từ trung thân truyền ra lực phản chấn, chẳng những lần nữa cho Trương Hải Bân lại lần nữa một đòn, hơn nữa vậy mà xuyên qua thân thể của hắn, xông vào trong cơ thể Tần Tinh. Rào, từng trận giống như kính phá toái một bản âm thanh đột nhiên vang dội. Bất quá, thanh âm này chỉ có Tần Tinh một người có thể nghe thấy, bởi vì đây là đến từ trong cơ thể hắn, đến từ hắn tinh hồn. Trương Hải Bân thân thể đụng vào tạo hóa chuông trên sản sinh lực phản chấn, giống như là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ một dạng, rốt cuộc để cho Tần Tinh tinh hồn bị kia vô số đạo màu trắng đường cong cho miễn cưỡng xiết thành toái phiến. Cùng lúc đó, Tần Tinh trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo không biết đến cùng nơi nào tối tăm thanh âm. Tạo hóa vừa vang lên hồn hiện văn, tạo hóa chín tiếng hồn sắp nát, tạo hóa, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.